Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 311 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Luân Hồi Thông Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì do thời gian gấp rút nên La Phong một mình một người tiến vào trong hung ám chi địa xào huyệt của giới thú. Thì đoạn cuối tập vừa rồi La Phong đã dựa vào cái năng lực của mình mà hóa thành một hòn đá, thay đổi luôn khí tức mà di chuyển đến cái nơi của bối địch. Bối địch có thể nói là một trong những con mạnh nhất của giới thú. Thì đoạn cuối hôm qua cũng nói là giới thú lúc này á, giới thú bối địch cũng đã tiến hóa lên đến bậc 5 rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Càng dần tới gần, cục đá khổng lồ cũng biến về La Phong mặc khải giáp bạc. Sau lưng có 5 đôi cánh chim sáng rực. La Phong lúc này đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá vô tận, quyết tâm giết chết giới thú bối địch, không gì có thể dao động. Giới thú bối địch là tối cường giả trong các giới thú. Giết nó, vậy thời gian tộc quần giới thú sinh ra cấp 6 sẽ kéo dài rất dài. Cũng xem như tranh thủ một thời gian dài cho các tộc vũ trụ hải để làm việc. Bối địch phải chết. Trong ý thức La Phong lúc này chỉ có một ý nghĩ, giết chết bối địch. Xoang xoạc, liên tục hơn 100 lần thuấn di khoảng cách siêu xa, rốt cuộc thoáng cảm ứng được sóng thuấn di xa xa. Ở đằng kia, La Phong thuấn di một cú về phía chấn động đó, sau đó thi triển thuật ngưng kết không gian, làm đối phương không thể thuấn di đào tẩu. Vừa bước vào bậc 5, giới thú bối địch hăng hái vô cùng, đang muốn đi đối phó với giới thú bậc 4 khác. Thậm chí nó còn ra vẻ ngụy trang. Nó chỉ bảo trì thuấn di với khoảng cách giống như lúc trước còn ở bậc 4 mà thôi. Hả? Giới thú bối địch trong nháy mắt cảm ứng được một cái luồng chấn động hạ xuống. Sau đó không gian liền ngưng kết. Nó căn bản là không cảm ứng được tồn tại của giới thú. Như vậy cường giả này tuyệt không phải là giới thú, tự nhiên chính là sinh mạng tộc quần vũ trụ hải rồi. Cường giả vũ trụ hải lại có thể âm thầm thẩm thấu vào giữa hung ám chi địa, lại đánh tới trước mặt bối địch nó sao? Vừa khéo như vậy sao chứ? Hùng ám chi địa có gần ngàn vạn giới thú, rất có khả năng bị lạc. Xác suất nếu không bị giới thú phát hiện, còn có thể chạm mặt bối địch nó, quả thực là thấp vô cùng. Vậy thì nó phải là ngân hài lĩnh chủ La Phong rồi. Cũng chỉ có hắn, vì nô dịch mà là ta, mới có thể biết tất cả vị trí của giới thú trong cả hùng ám chi địa này. Giới thú bối địch trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Giới thú bối địch biết dù mình muốn thuấn di ly khai cũng không được. Lúc này gầm lên trầm thấp, nhưng nó cũng không vội, mà hai cái đầu đều nhìn về phía chấn động. Là kẻ nào? Xa xa, một nhân loại giáp bạc đang đứng giữa hư không. Năm đôi cánh bạc phía sau trải rộng hết cỡ. Một đôi mắt lạnh giá nhìn chầm chầm vào giới thú bối địch, giống như con sói nhìn chầm chầm vào con dê. Ngươi chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải, ngân hà lĩnh chủ La Phong hả? Giới thú bối địch lạnh lùng nói, trong lòng lại rất tự tin. Nó đã bước vào bậc 5 rồi, càng cảm thụ được một bộ phận hủy diệt bản nguyên. Thực lực nhảy vọt mang tính căn bản. Lúc trước thuấn di khoảng cách khá là ngắn, chỉ là nó ngụy trang thành bậc 4 mà thôi. Chiến lực bậc 5 trong cả hệ thống tiến hóa giới thú cơ hồ là đứng ở đỉnh cao. Ưu thế bậc 6 so với bậc 5 vẻn vẹn chỉ là phân thân thiên vạn và có thể đánh lâu dài. Những ưu thế phương diện khác cũng không lớn. Bối địch hả? La Phong mở lời. Ngươi biết ta hả? Giới thú hai độc nhãn bối địch lóe lên u mang. Xem ra Malatak đã nói cho ngươi, ngươi âm thầm thâm nhập vào hung ám chi địa. Tất cả các giới thú chưa từng phát hiện, ngươi cũng thật là lợi hại mà. Đến cả ta cũng chưa từng phát hiện ra ngươi, là ngươi chủ động hiện thân. Xem ra việc ngươi tiến vào hung ám chi địa, mục tiêu chính là ta rồi. Đúng vậy. La Phong gật gật đầu. Nhìn như vài câu đối thoại lạnh giá, nhưng La Phong thời khắc nào cũng quan sát giới thú bối địch. Giới thú bối địch lại không hề sợ hãi. Sự lạnh lùng bình thản đó làm cho La Phong kinh ngạc cảnh giác. Vì Ma La Tát trước khi bị nô dịch đã truyền tin tức về cho mỗi một con giới thú. Hiển nhiên giới thú bậc 4 trước mặt La Phong tuyệt đối là chịu chết. Đối mặt với đối thủ không thể phản kháng, bình thường phải là kinh hoảng hoặc bỏ chạy mới phải. Nhưng mà lạnh lùng bình thản quả là rất cổ quái mà. Ta còn suy nghĩ tương lai sẽ giết ngươi, ngươi đã tới chỗ ta rồi. Vậy thì... Hai độc nhãn giới thú bối địch lóe lên vẻ điên cuồng. Là ta giết ngươi! La Phong một tiếng gầm lên, năm cặp cánh sau lưng La Phong đột nhiên trải ra, lớn lên, đồng thời thiêu đốt thần lực đến cực hạn, điên cuồng quán thu tới vào Thí Ngô Vũ Vực. Ba quyển đầu Đoạn Diệt thi triển ra hết sức, mặc dù là trong truyền thừa tấn chi thế giới, thì ở giai đoạn chân thần mà thiêu đốt tầng 3 đã là cực hạn rồi. Thần lực La Phong nhanh chóng thôi phát hoa văn kỳ bí tầng thứ 3 của Thí Ngô Vũ Vực. Nhất thời chung quanh khu vực vài năm ánh sáng, tất cả đều bao phủ trong một khoảng mây mù mênh mông. Nhất niệm hư không, sức mạnh cường đại trói buộc điên cuồng, trói chặt người giới thú bối địch lại. Điều này làm bối địch cười ha hả. Ngươi chính là dùng chiêu này mà bức bách Ma La Tát thi triển giới quan thông đạo phải không? Chiêu này đối phó với giới thú bậc 3 miễn cưỡng xem như tạm tạm, nhưng mà đối phó với ta mà nói hả? Lại chỉ như là một trò đùa thôi. Từng đợt hào quang mờ ảo tràn ngập, điên cuồng xâm thực phạm vi nhất niệm hư không. Sự mạnh mẽ của nó thậm chí vượt qua cả nhất niệm hư không. Nó khuếch trương không ngừng, còn phạm vi khống chế của nhất niệm hư không lại không ngừng lùi bước. La Phong biến sắc. Giới quan lĩnh vực sâu mạnh như vậy. Theo lý thuyết, giới quan lĩnh vực của giới thú bậc 4 hẳn là chỉ tương đương với nhất niệm hư không của ta bây giờ. Chênh lệch không đáng kể mới phải. Chẳng lẽ giới thú bối địch này đã bước vào bậc 5 rồi sao? Đồng dạng một chiêu giới quan lĩnh vực, giới thú bậc 5 và giới thú bậc 4 thi triển ra sẽ có uy năng hoàn toàn khác nhau. Vì uy năng giới quan lĩnh vực tùy thuộc vào giới, hiển nhiên giới của giới thú bậc 5 thì cao cấp hơn mà. Không hổ là bối địch, lại bước vào bậc 5 rồi. Thanh âm La Phong lạnh giá, nhưng mà lại truyền ra phạm vi vài năm ánh sáng. Không hổ là đệ nhất cường giả vũ trụ hải, có thể nhanh như vậy, đã biết ta bước vào bậc 5 rồi. Giới thú bối địch tùy ý cuồng tiếu, ánh mắt mặc dù điên cuồng nhưng lại lộ ra vẻ lạnh giá. La Phong cũng tự Ma La Tát biết được, vì bản chất bối địch là một gia hỏa rất lạnh giá, rất vô tình. Đúng vậy, ta đích xác bước vào bậc 5 rồi, nhưng ngươi lại tới chỗ của ta, rõ là chịu chết mà. Thủ đoạn thời gian không gian của ngươi căn bản không phải là đối thủ của giới quan lĩnh vực. Lần này ngươi... Giới thú bối địch đột nhiên giật mình. Bởi vì lòng bàn tay La Phong đột nhiên bay ra một cái viên tinh châu sáng lóa, toàn thân ánh lên kim quang. Viên tinh châu kim sắc này lơ lửng trên đỉnh đầu La Phong. Chỉ thấy La Phong thiêu đốt thần lực đến cực hạn không ngừng tràn vào. Trải qua tinh châu kim sắc chuyển hóa, nhanh chóng biến thành cơn sóng vàng mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận. Cơn sóng vàng trong nháy mắt xuất hiện trong phạm vi vài năm ánh sáng. Cơn sóng vàng và nhất niệm hư không gia trì nhau, uy năng tăng vọt. Trong nháy mắt áp chế giới quan lĩnh vực, làm giới quan lĩnh vực không ngừng lùi bước. Viên tinh châu kim sắc này tên là Kim Hải Châu, là thứ bảo vật cực trân quý lần này La Phong mang về từ tấn chi thế giới, chính là chí bảo khu vực hư không cấp chân thần. Đương nhiên nó thuộc cái loại bình thường, phải hư không chân thần mới sử dụng được. Phải biết là cực hạn chân thần bình thường, tự nghĩ ra bí pháp cũng cấp 9 đỉnh mà thôi. La Phong trong lúc tìm hiểu diễn biến hỗn độn đã vượt xa giới hạn này rồi. Về mặt cảnh giới, hoàn toàn sánh ngang với một hư không chân thần bình thường. Do đó, Kim Hải Châu này hoàn toàn có thể thôi phát. Kỳ thực tại tấn chi thế giới, khi La Phong đổi bảo vật, là mua cùng giá. Dù bán cũng là cùng giá bán ra ở quân bị thế giới. Do đó, La Phong kỳ thực trước hết lấy một đống bảo vật, sau đó tìm hiểu thôi phát. Nếu là cảm giác thôi phát không được sẽ trả lại. Như Ô Khải Thần chính là cực phẩm trong bảo vật dùng cơ giới cấp chân thần. Nó phân ra 3 tầng, đặc biệt là tầng thứ 3 rất khó khăn. Còn khó dùng hơn rất nhiều bảo vật dùng cơ giới hư không chân thần. Thí Ngô Vũ Vực tầng thứ 3, bước bí pháp thâm thủy ẩn chứa dù sao cũng là khá thấp mà. Tớ ở giai đoạn vũ trụ chi chủ đã thôi phát được. Chân thần bình thường cũng có thể thôi phát, nhưng mà Thí Ngô Vũ Vực lại khuyết mất nguyên, uy năng của nó rõ ràng thấp hơn giới quan lĩnh vực một chút mà. Bí pháp cấp độ càng cao, uy năng càng mạnh. Nhất niệm hư không bản đơn giản hóa so với cấp độ bí pháp của La Phong bây giờ thì còn thua xa thực lực chân chính của hắn. Đáng tiếc, thí ngu vũ vực tầng thứ tư, nhất niệm vũ trụ thành của La Phong lại thiếu một chút. Nếu không, một khi hiểu được và thi triển ra, uy năng mới gọi là mạnh. Kim Hải Châu nói về mức độ thâm ảo tự nhiên vượt xa nhất niệm hư không. Hư không chân thần bình thường mới có thể thôi phát, cũng đạt tới mức thôi phát cực hạn của La Phong bây giờ. Lại là bảo vật dùng cơ giới, tuy nói không tinh diệu bằng thí ngu vũ vực, nhưng uy năng rất mạnh, vẫn mạnh hơn nhất niệm hư không một bước dài. Kim Hải vô tận, nhất niệm hư không, hai thứ áp cho giới quan lĩnh vực co rút lại. Giới thú bối địch tức giận hừ một tiếng, giới quan lĩnh vực đã thu nhỏ lại tới mức chỉ còn xoay vòng ngoài thân của nó, như một cái tầng lá mỏng. Cho dù là như vậy, độ dài giới quan mỏng này vẫn cực cao, vẫn chống đỡ được tất cả công kích. Ngân hà lĩnh chủ La Phong. Giới thú bối địch hừ lạnh, nói. Ngươi ỷ vào bảo vật mà thôi, ngươi thu ma la tác vào tinh thần tháp của ngươi, cuối cùng nô dịch nó, e rằng cũng dựa vào oai bảo vật mà thôi. Sự thật cũng không sai mấy, La Phong lần lượt dựa vào, giúp cho nhất niệm hư không, oai của không gian trấn áp, oai bản nguyên vũ trụ, mới làm cho ma la tác không thể phản kháng tự bạo. Nghe nói ngươi có một phần thần hải dương vô tận. Giới thú bối địch nói. Giới thú bối địch lãnh ngạo vô cùng. Gã thực ra cũng tự tin 10 phần. Nó lúc này vừa mới mở lời nói chuyện, hắc quang vô tận từ chỗ nó nhanh chóng bắn ra, bao phủ lấy La Phong xa xa. Tốc độ cực nhanh, La Phong cũng không thể né tránh. Vô số sợi tơ đen điên cuồng quấn quanh La Phong, bao chặt La Phong, biến La Phong thành một cái kén tầm. Nhưng người vốn là nhân loại, bây giờ lại bước vào cấp độ chân thần, nhất định phải phản bản quy nguyên biến thành nhân loại. Phân thân hải dương vô tận của ngươi sợ là không còn rồi. Giết ngươi hả? Căn bản không cần chiến đấu với ngươi, chỉ cần tiêu hao thần lực ngươi là đủ rồi. Giới thú bối địch nhìn cái kén hắc vụ xa xa, cười khẩy rồi nói. Cùng một chiêu, giới thú bậc 3 thi triển và giới thú bậc 5 thi triển là hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của ta tinh thuần hơn, hùng hồn hơn, sức mạnh của giới hút vào cũng cường đại hơn. Xoèn xoẹt. La Phong bị nhốt trong cái kén hắc vụ, nhưng căn bản không vội vã phá vỡ đánh ra, mà là điên cuồng thiêu đốt thần lực, điên cuồng công kích cái kén hắc vụ chung quanh. Thần lực và lực giới thú điên cuồng tiêu hao lẫn nhau. So thần lực với ta hả? La Phong cười khẩy. Hắn có thể dễ dàng làm cho thần lực chuyển biến thành lực giới thú, làm đối phương không thể tiêu hao. Nhưng mà cớ sao mà không làm chứ? Dựa theo mà là ta, số lượng dự trữ thần lực giới thú bậc 5 sợ có thể sánh với chân thần cao trên 1 ức km. La Phong thầm nói. Nhưng vẫn không bằng 1 phần ức của ta. Trong sóng biển kim sắc cuộn trào mãnh liệt, chiếc kén tầm khổng lồ đen thui chìm nổi, lúc thì dạt qua bên này, lúc thì lồi lên bên kia, giống như là một quái vật trong kén tầm ra sức thoát ra khỏi chỗ sung yếu. Sức mạnh hoàn toàn tương phản, điên cuồng tiêu diệt nhau. Giới thú bối địch trong sóng biển vô tận dưới áp chế của nhất niệm hư không, nhưng mà không thèm quan tâm chút nào. Nó nhìn cái kén hắc vụ xa xa, cười thoải mái. Ngân hà lĩnh chủ, ngươi rơi vào đó, thần lực chẳng những phải tiêu hao với lực giới thú, hơn nữa còn thời khắc bị ta hút vào. So sánh một cách tương đối hả, tiêu hao của ta ít hơn ngươi nhiều. Nói về sức mạnh, ngươi chỉ là một nhân loại sinh mạng bình thường, sao có thể so với giới thú bậc 5 cao quý là ta chứ? Bối địch vô cùng tin tưởng. Cái kén hắc vụ thì lần lượt điên cuồng nhô lên, thoáng hiện ra hình đao. Hiển nhiên La Phong đang dùng đao tìm cách cuồng phá vào cái kén hắc vụ, nhưng làm sao cũng không xông ra được. Giới thú bối địch thấy như vậy thì càng thêm ngông cuồng. La Phong bên trong cái kén hắc vụ nhìn như điên cuồng lần lượt chém vào kén hắc vụ, cũng thiêu đốt thần lực tiêu hao với lực giới thú. Nhưng trong nội tâm lại đặc biệt tỉnh táo. Hắn biết cái kén hắc vụ này cực kỳ cứng rắn, muốn cưỡng ép phá vỡ, trừ phi hai bên thực lực chênh lệch quá lớn kìa. Hắn có thể cưỡng ép phá vỡ cái kén hắc vụ của Ma La Tát, nhưng không phá được giới thú bối địch bậc 5. Phương pháp tốt nhất chính là thần lực bảo trì tiêu hao lẫn nhau, sau đó toàn lực công kích mới là cách tốt nhất ra ngoài. Thần lực của ta tiêu hao chỉ bảo trì biên độ tương đối, cũng không có toàn lực bộc phát. Nếu không, ta trong nháy mắt cho thần thể lớn lên đạt tới độ cao 1 năm ánh sáng, thần lực cuộn trào trong nháy mắt là tiêu diệt được cái kén tầm này rồi. La Phong thầm nói. sức mạnh tiêu hao lẫn nhau. Huyết ảnh đao chém ra, La Phong cũng chỉ bảo trì một mức độ vừa phải. Ở mức độ nhất định, chỉ triển lộ ra đầy đủ thực lực, làm giới thú bối địch không hoài nghi. Nhưng đồng dạng cũng không thể xông ra cái kén hắc vụ. Bối địch, ngươi chính là giới thú mạnh nhất mà, chẳng lẽ không dám đánh với ta một trận hay sao? Sắc mặt La Phong dữ tợn, phẫn nộ gầm lên. Hắn hiểu giới thú có thể cảm ứng được mọi tình cảnh ở bên trong, bối địch cũng có thể thấy vẻ mặt của mình. Nếu có thể dễ dàng giết ngươi, ta hà tất phải liều mạng với ngươi chứ? Giới thú bối địch thì lại rất thoải mái tự tại. Nó cảm thấy đối thủ lớn nhất chính là Ngân Hà Lĩnh Chủ. So với muốn giết Ngân Hà Lĩnh Chủ, cường giả khác vũ trụ hải căn bản không đáng nói. Nó cũng dễ dàng trở thành vương giả cuối cùng hơn nữa. Bỏ cho ta! La Phong dữ tợn điên cuồng, đao quang như tuyết quang chói mắt, lần lượt chém vào cái kén hắc vụ. Tiêu hao lẫn nhau, ta tổn thất năm thành, nó cũng tổn thất năm thành. Nhưng nó lúc nào cũng hút vào thần lực của ta, đại khái hút vào khoảng 3 thành. Tỷ lệ tiêu hao lẫn nhau là ta tiêu hao 8 phần, nó tiêu hao 5 thành. La Phong tính toán. Tuy nói giới thú bối địch cũng đang hút vào, nhưng mà sau khi hút vào, nó cần thời gian để chuyển hóa. Như mà La Tác ăn một lần bản nguyên, cần một thời gian khá lâu để chuyển hóa. Nếu ăn giới thú khác, năng lượng cùng loại, tự nhiên có thể nhanh chóng chuyển hóa. Nhưng ăn năng lượng dị chủng, việc chuyển hóa cũng phiền phức hơn. 8 so với 5, La Phong tiêu hao 8 phần, nó tiêu hao có 5 phần. Cứ tiếp tục duy trì như vậy. Đảo mắt, sức mạnh bản thân giới thú bối địch đã tiêu hao mất một thành. Điều này làm nó vô cùng kinh ngạc. Sao hắn lại không chết vậy? Giới thú bối địch nhìn chằm chằm vào cái kén hắc vụ xa xa. Kén tầm lần lượt nhô lên, hiển nhiên La Phong vây bên trong đang kiệt lực muốn phá vỡ chạy ra. Thần thể của hắn mặc dù chỉ cao ngàn vạn km cũng nên tiêu hao sạch sẽ hết rồi mới phải chứ. Không đúng, hắn chỉ là một nhân loại, sao có được thần thể to như vậy chứ? Giới thú bối địch không hiểu. Nó mặc dù đã nói chuyện với chứng dạ vương, cô nhâm tổ thần, nhưng mà hai tên gia hỏa này bị các tộc vũ trụ hải bài xích, lại không đi qua tấn chi thế giới, căn bản không biết được tin tức về ba cấp độ của lộ tuyến thần lực. Họ tự nhiên chẳng biết gì. Về việc thần thể đạt tới tầng thứ ba là được xem là đạt được thần thể vô hạn. Bối địch mặc dù không hiểu nhưng cũng ý thức được có gì không hợp lý, nó không dám tiếp tục nữa. Thu! Trong hai độc nhãn giới thú bối địch có vẻ không cam lòng. Cái kén hắc vụ xa xa lúc này trong nháy mắt chia ra vô số sợi tơ, lùi vào trong cơ thể của nó. Là phùng khải giáp trắng bạc xa xa, năm cặp cánh sau lưng trải ra, trong tay cầm huyết ảnh đao. Sao không tiếp tục đi? La Phong nhìn chằm chằm vào bối địch. Không hổ là đệ nhất cường giả vũ trụ hải mà. Bối địch không dám coi thường Ngân Hải Lĩnh Chủ nữa. Số lượng thần lực của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ta. Xem ra dùng chiêu số đơn giản như vậy mà muốn giết ngươi, quả là không thể làm được mà. La Phong cầm huyết ảnh đao, lắc đầu than thở. Vốn định dựa vào chiêu này mà hủy diệt hơn phần nửa sức mạnh của ngươi, không ngờ ngươi sớm bỏ qua như vậy. Quả nhiên là giả tạo mà. Giới thú bối địch đột nhiên gầm khẽ một tiếng. Ta không muốn quản nữa, cứ nghiền nát giết chết ngươi là được rồi. Theo một tiếng gầm lớn của nó, hoa văn kỳ bí huyết sắc trên toàn thân giới thú bối địch đột nhiên lóe lên hào quang. Chỉ thấy toàn thân nó đều hiện lên vầng sáng huyết sắc, khí tức đột nhiên mạnh hẳn, gầm thét vọt tới La Phong, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua cả La Phong nữa. La Phong cầm huyết ảnh đao, trong lòng dâng lên những gì mà La Tác đã từng nói. Chủ nhân, giới thú bậc 5 tìm được một bộ phận hủy diệt bản nguyên có phương pháp hủy diệt mạnh nhất. Mặc dù không thi triển ra phương pháp mạnh nhất, công kích bình thường của nó cũng sẽ ứng chứa chút ảo diệu hủy diệt, uy lực tăng lên rất nhiều. Ta cũng muốn xem thử. La Phong thiêu đốt thần lực đến cực hạn, trong nháy mắt cũng quán thu vào U Khải Thần, biến ảo thành U Khải Thần màu trắng bạc, trong nháy mắt khí tức đại trướng. La Phong đã thôi phát U Khải Thần từng thứ hai, nhất thời thực lực tăng vọt, trong tay nắm chặt huyết ảnh đao. Nhân loại! Toàn thân tắm mình trong vầng sáng huyết sắc, tay phải tay trái của giới thú bối địch một trước một sau duỗi ra, giống như chợp vào vũ trụ vô tận. Lập tức những ngón tay phải chợt biến ảo, nhất thời một cái vòng xoáy thông đạo xuất hiện giữa cơn sóng vàng. Sau đó những ngón tay trái cũng biến ảo, lại một vòng xoáy thông đạo lần nữa sinh ra. Vách hai vòng xoáy thông đạo tựa như một cái gương phản chiếu tất cả ngoại giới. Hai vòng quấn quanh nhau cũng khiến cho chúng phản chiếu nhau, tự nhiên có thể chiếu ra cả thế giới vô tận. Luân hồi thông đạo! Hai móng giới thú bối địch đẩy mạnh. Rào một tiếng, hai cái vòng xoáy thông đạo quấn quanh, hình thành hình chiếu thế giới vô tận, mang theo một khí tức quỷ dị, chụp thẳng về phía của La Phong. Hả? Đây là ảo diệu hủy diệt bản nguyên hả? La Phong trong nháy mắt cảm giác được trong chiêu này có ảo diệu kỳ lạ như thế nào. Chỉ cần hai cái vòng xoáy thông đạo, nhưng lại giống như sinh ra vô số không gian. Không gian chốn vui! Huyết ảnh đao trong tay La Phong lúc này tựa như biến thành cành liễu mảnh. Cành liễu mảnh bay múa khiến cho sóng không gian vô tận lăn tăn. Những vệt sóng không gian vô tận tập hợp cuối cùng hình thành một đại tuyệt diệt vô tận. Huyết ảnh đao của La Phong hình thành một khoảng hư vô. Chỗ nào mà nó qua, tất cả cơn sóng vàng đều hóa thành hư vô. Hai vòng xoáy thông đạo quấn quanh nhau mang theo uy lực khó lường. Khi nghiền nát tới hư vô, nhất thời vang lên tiếng nổ đùng đoàn vô tận. Chỉ thấy hai vòng xoáy thông đạo lần lượt di chuyển kiệt lực. Vô số hình chiếu thế giới tóe ra uy năng cường đại, lần lượt công kích. Còn huyết ảnh đao của La Phong lóe lên một khoảng hư vô, không ngừng nghiền nát. Bất luận là ngàn hình chiếu thế giới hay là vạn, thậm chí một ức, tất cả đều bị tiêu diệt. Cuối cùng hai vòng xoáy thông đạo hoàn toàn tan vỡ, nghiền nát hư không, vẫn tiếp tục càn quét một khoảng cách rất xa mới tiêu tán. Giới thú bối địch kinh hãi. Cái gì? Lại rơi vào thế hạ phong hả? Giới thú bối địch không chút do dự, quay đầu lập tức chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng tăng vọt, gấp trăm lần, ngàn lần tốc độ ánh sáng. Giới thú bối địch vừa bảo trì giới quan lĩnh vực, vừa thi triển bí thuật nhiên huyết, sau đó lại thi triển ra bộ phận chiêu số hủy diệt bản nguyên mà gã cảm ngộ được sau khi đột phá bậc năm lần này. Việc ngộ ra chiêu số luân hồi thông đạo đã xem như là chiêu mạnh nhất trong điều kiện tiên quyết không tổn thương nguyên khí rồi. Đúng vậy, nó có một phương pháp hủy diệt cực mạnh rất nghịch thiên. Nó tuy không hiểu nhưng vẫn có thể thi triển. Một khi thi triển, cho dù một vũ trụ nhỏ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng đồng dạng, cái giá phải trả cũng rất lớn. Nó dù sao cũng vừa mới bước vào bậc năm, còn chưa đạt tới cấp năm đỉnh cấp, do đó không muốn thi triển chiêu kia. Chạy trốn, ta tuy chạy trốn, đợi đến khi thực lực ta đạt tới cấp 5 đỉnh cấp, thậm chí cấp 6, sau đó giết hắn cũng không muộn mà. Hắn đã là chân thần, cũng không thể đề cao nữa, nhưng mà ta còn đủ điều kiện đi đề cao. Bối địch mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm nó đã có chút kinh sợ, vì đây là lần đầu tiên nó chạy trốn. Trước đây không ai có thể làm nó phải chạy trốn cả, còn La Phong lại làm nó phải chật vật chạy trốn như vậy. La Phong thi triển vô tận kim hải, nhất niệm hư không, đồng thời cũng chỉ một ngón tay. Chỉ thấy tinh thần tháp 9 tầng bay thẳng ra, phát ra hào quang chói mắt. Đáy của nó hình thành tâm tối vô tận, bao phủ giới thú bối địch xa xa. Vòng xoáy hắc ám vô tận điên cuồng hút giới thú bối địch vào. Không ăn thua đâu! Giới thú bối địch thi triển nhiên huyết thuật, hoa văn kỳ bí huyết sắc toàn thân tóe ra hào quang, dễ dàng chống cự được sức hút của tinh thần tháp. Xem ra không đủ rồi. La Phong lắc đầu, lập tức thu lấy tinh thần tháp. La Phong vừa vung tay lên thì lập tức một bảo vật hình dạng thực vật xanh lơ lửng. Lập tức tỉ tỉ cành nhánh dây leo, lá cây điên cuồng tràn ngập bốn phía, nhanh chóng bao phủ cả một vùng thiên địa, trực tiếp bao cả giới thú bối địch xa xa. Ta không tin, người có chạy đằng trời. La Phong đôi mắt đầy sát khí. Rơi vào thiên ti trạch lại có vô tận kim hải, còn có nhất niệm hư không, để người chạy ra thì quả là đáng trách mà. Nhất niệm hư không là khống chế thời gian không gian, vô tận kim hải là loại khu vực, thiên ti trạch là binh khí niệm lực loại bảo vật trói buộc, ba cái đều là thuộc dòng cơ giới, trong đó thiên ti trạch, kim hải châu bình thường là do hư không chân thần sử dụng. Hai thứ này uy lực đều rất mạnh, ngược lại nhất niệm hư không là yếu nhất trong ba cái này. Ba món chồng lên làm giới thú bối địch bị vây khốn bên trong. Phá vỡ luân hồi thông đạo! Vây chặt bối địch, cảm giác chung quanh tràn ngập hải dương, thời gian không gian cũng áp chế nó. Xa xa dày đặc vô số cành lá quấn quanh hình thành một thế giới phong kín. Nó bây giờ ở trong một thế giới phong kín, toàn thân nó đầy những vầng sáng huyết sắc. Kiệt lực thi triển công kích, lần lượt oanh kích vào đám cành lá. Nhưng mà những cành lá cứng rắn vô cùng vẫn không thể phá vỡ. Giới thú bối địch phẫn nộ ngẩng đầu gầm lên, trên hai cổ nó nổi lên những cái mạch máu cực to. Độc nhãn vô cùng điên cuồng, trốn không thoát, với thủ đoạn La Phong có thể đánh chết nó. Do đó phải xông ra, không có lựa chọn nào khác nữa, chỉ có chiêu mạnh nhất. Ngươi đã muốn chết, ta ban cho ngươi cái chết. Giới thú bối địch điên cuồng gầm lên, thi triển phương pháp mạnh nhất, hủy diệt. Sau khi giới thú bối địch bước vào bậc năm, trên làn da đen huyền vốn có huyết sắc hoa văn, còn lúc này theo tiếng gầm, bối địch thi triển ra chiêu pháp mạnh nhất hủy diệt. Những hoa văn bằng sợi tơ huyết sắc lại xuất hiện trên thân thể bối địch, sau đó càng lúc càng lướt ra khỏi thân nó, lơ lửng phía sau nó. Huyết sắc văn đồ khổng lồ lơ lửng phía sau bối địch, bề ngoài thân thể bối địch không có một tia huyết sắc hoa văn nào nữa. Tiếng gầm như không bao giờ dứt vang lên, huyết sắc văn đồ khổng lồ phía sau bối địch lại tóe ra hào quang chói mắt. Huyết sắc văn đồ tựa như khung xương, lúc này tóe ra hào quang như da thịt, đang nhanh chóng ngưng kết, biến thành một cái quang ảnh giới thú khổng lồ có hai cái đầu. Với huyết sắc văn đồ làm khung xương, hình thành giới thú, phía sau phát ra hào quang vô tận, vô cùng chói mắt. Hủy diệt! Giới thú bối địch phát ra tiếng gầm. Giới thú ánh sáng khổng lồ phía sau nó cũng phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm cộng hưởng với nhau, tiếng gầm cộng hưởng thậm chí làm cho La Phong vẫn luôn thông qua nhất niệm hư không mà quan sát phải rung cả linh hồn. Tay phải bối địch đột nhiên vươn ra, giới thú ánh sáng khổng lồ phía sau cũng vươn tay phải ra như vậy. Sau một tiếng, năm ngón tay phải huyển động, nhất thời dẫn động thời gian không gian, một cái vòng xoáy thông đạo màu trắng chói mắt khổng lồ vô tận chợt sinh ra. Hào quang của nó vô cùng chói mắt, so với hào quang hành tinh còn mạnh hơn tỷ tỷ lần. Tay phải bối địch đột nhiên đẩy ra, giới thú ánh sáng phía sau cũng đẩy ra. Vòng xoáy thông đạo trắng chói mắt liên tục xoay tròn, điên cuồng phóng về phía trước, chỗ nào nó qua tất cả đều bị cắn nát. Rắc! Vòng xoáy thông đạo vừa di chuyển, bản thân nó cũng xoay tròn, luồng lực đạo xoay tròn có thể xây nát tất cả. Vách tượng vô tận vô cùng cứng rắn bị hoàn toàn xây nát, tan đi. Vô số dây nhựa cành lá điên cuồng rút lại. Quả cầu khổng lồ do vô số cành lá bao phủ cả ngàn ức km, trong nháy mắt bị phân giải, co rút lại về bảo vật thiên ti trạch màu xanh sẫm. Vòng xoáy thông đạo trông như chậm, nhưng đó là do hiệu quả thời gian gần như đình trệ mà sinh ra. Thực tế nó nhanh đến cực hạn. Sau khi xuyên thấu trói buộc của thiên ti trạch, nhằm thẳng về phía La Phong xa xa. Xa xa trên cơn sóng vàng đang có một tòa nhà hình tháp 9 tầng. La Phong đã tiến vào trong tinh thần tháp. Tuy nói tin chắc mình có thể ngạnh kháng công kích này, nhưng La Phong cũng không dám lỗ mãng. Chết đi! Giới thú bối địch xa xa nhìn chằm chằm vào La Phong, hai độc nhãn đều có vẻ chờ mong. La Phong trong tinh thần tháp, đồng dạng nóng rực nhìn vòng xoáy thông đạo chói mắt vô cùng, đang công kích tới. Hủy diệt hả? Đây là hủy diệt sao? Chiêu phương pháp công kích mạnh nhất của giới thú ở bậc 6, ẩn chứa một bộ phận hủy diệt bản nguyên. La Phong bị chấn động. Nếu chân thần thực lực kém một chút, e rằng thấy chiêu này chỉ cảm thấy uy năng lớn tới mức không tưởng tượng nổi, nhưng không nhìn ra ảo diệu ẩn chứa trong đó. La Phong thì sao? Hắn lại nhìn ra một bộ phận ảo diệu. Tuy nói hắn cũng là một chân thần, nhưng mà trên thực tế La Phong bây giờ có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 11 đỉnh. Có thể nói như vậy, hắn về mặt cảnh giới đã không thua gì hư không chân thần bình thường. Hắn chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể làm cho vũ trụ nhỏ của mình nhanh chóng lột xác tới bậc cao hơn. Sau đó bản thân trở thành hư không chân thần. Trở thành hư không chân thần, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Chỉ cần về mặt cảnh giới có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 10 đỉnh là đủ để bước vào hư không chân thần rồi. Nhưng nguyên tổ cũng là như vậy. Còn thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần, hỗn độn thành chủ cũng chỉ có thể sáng chế ra bí pháp cấp 9 đỉnh. Muốn đột phá lại khó như lên trời. Dù nói các vũ trụ chi chủ muốn đột phá sáng chế ra bí pháp cấp 5 đỉnh cấp thì khó như lên trời. La Phong đạt tới thần thể 10 vạn lần mới trở thành chân thần, khó khăn khó hơn rất nhiều việc thành vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa cơ sở vốn rất cao, do đó trong lúc cảm ngộ diễn biến hỗn độn, hắn cũng thu hoạch rất lớn. Bây giờ có thể sáng tạo ra bí pháp cấp 11 đỉnh, nhưng La Phong có dám trở thành hư không chân thần không? Hắn không dám, vì một khi thành hư không chân thần thì phải xông vào luân hồi trong thời gian rất ngắn. Hắn cũng không còn cơ hội đối kháng với giới thú nữa. Lúc hắn xông vào luân hồi, giới thú lại đến ăn vũ trụ nhỏ, hủy diệt tất cả. Vũ trụ nguyên thủy tan biến, tộc nhân loại tất cả đều diệt vong. Địa cầu nhất mạch cùng với thân nhân La Phong đều chết. La Phong cho phép được hay sao? Do đó mặc dù cảnh giới cao tới đâu, hắn cũng không dám đột phá. Thà cứ luôn dừng lại ở cấp độ chân thần. Như vậy mới có thể có đủ sung túc đối chiến với giới thú. Đây là hủy diệt bản nguyên sao? Còn vũ trụ nguyên thủy chính là sinh mạng bản nguyên. La Phùng hoàn toàn bị chiêu này hấp dẫn. Dòng xoáy thông đạo đại biểu cho một bộ phận hủy diệt bản nguyên lại chói mắt như vậy hả? Vòng xoáy thông đạo phản chiếu trong đôi mắt La Phùng nhanh chóng lướt đến. Một bộ phận ảo diệu trong vòng xoáy thông đạo không ngừng được La Phùng khám phá. Còn ở không gian thạch trụ vân đen xa xôi, dưới thời gian gia tốc ngàn vạn lần, thần lực phân thân đang nhanh chóng suy tư, không ngừng lĩnh ngộ, đề cao cảnh giới bản thân. Chưa bao giờ tiếp xúc với hủy diệt bản nguyên, đây là lần đầu tiên. Với tư cách là sinh mạng do vũ trụ nguyên thủy thai nghén, La Phong hoàn toàn mê muội dưới cái chiêu này. Thời gian gần như đình trệ, vòng xoáy thông đạo vô tận chói mắt âm âm đánh vào cái tòa nhà hình tháp chính tầng, làm cả tinh thần tháp đều không khỏi bị chấn động, đến mức bắn ngược lại. Chiêu số thần kỳ thật mà. La Phong trong lòng thán phục. Bối địch này không có bảo vật như Ô Khải Thần, Thí Ngô Vũ Vực, Huyết Ảnh Đao, thuần túy là trần trụi, nhưng lại có thể bộc phát ra uy năng như vậy. Nếu ta không có tinh thần tháp, tuy nói cũng có thể chống đỡ, nhưng tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong. Vòng xoáy thông đạo đánh vào tinh thần tháp, La Phong tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được uy năng của chiêu này mạnh như thế nào, rồi nhanh chóng phán đoán. Hắn có thể chống cự, chỉ là tuyệt đối nằm ở hạ phong. Điều kiện tiên quyết để có thể chống cự là phải có Ô Khải Thần, Huyết Ảnh Đao. Có ngon thì ngươi cứ một mạch tránh trong tinh thần tháp đi. Giới thú bối địch dữ tợn gầm lên. Giới thú ánh sáng khổng lồ sau lưng nó đã tiêu tán, huyết sắc văn đồ lại dung nhập vào trong da nó. Giới thú bối địch quay đầu chạy trốn với tốc độ cao. Nó không ngốc, đến cả chiêu hủy diệt La Phong vẫn có thể tránh trong tinh thần tháp mà dễ dàng chống đỡ. Như vậy việc gì nó phải khổ sở mà chiến đấu tiếp tục chứ? Bối địch, ngươi là giới thú mạnh nhất mà, chỉ biết chạy trốn như vậy thôi sao? Phía sau tinh thần tháp nhanh chóng bay tới. Kim Hải Châu và Thí Ngô Vũ Vực đều khống chế cơn sóng kim sắc, làm thời gian không gian gần như động lại, điên cuồng trói buộc bối địch. La Phong bộc phát ra tốc độ cực hạn vốn nhanh đáng sợ, bối địch lại tiếp tục lọt vào trói buộc, tự nhiên càng chạy trốn khoảng cách lại càng gần. Ghê tởm! Bối địch vẻ mặt dữ tợn, giận tới mức nghiến răng. Nó không dám phân giải thân thể, vì nó biết phân chia thành 99 phân thân sẽ không thể chống cự lực hút tinh thần tháp. Vèo một tiếng, tinh thần tháp nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách với bối địch càng ngày càng gần. Bối địch! La Phong quát lạnh. Một cái cơn sóng biển thần lực cuộn trào nhanh chóng tràn ra, bao thẳng lấy bối địch đang chạy trốn. Mặc dù thần lực bản thân không có hiệu quả cản trở gì nhiều lắm, nhưng vẫn như sắt thép nóng nhúng vào nước. Khi sóng biển thần lực bao lấy giới thú bối địch, xoèn xoẹt, thần lực và lực giới thú điên cuồng tiêu hao lẫn nhau. Bối địch như điên cuồng, nó từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa bao giờ khó chịu như vậy. Nó bây giờ cũng hiểu, e rằng số lượng dự trữ thần lực của Ngân Hà Lĩnh Chủ vượt xa nó, do đó mới dám dùng chiêu này. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng chiêu này mà giết chết ta hả? Hai cái đầu bối địch đều nhìn về phía tinh thần tháp phía sau, phẫn nộ gầm lên. Có can đảm thì ra đánh với ta một trận đi. Được thôi. Một thân ảnh màu trắng bạc từ trong tinh thần tháp bay ra. Bối địch vô cùng kinh ngạc, nó không ngờ Ngân Hà Lĩnh Chủ lại dám từ trong tinh thần tháp bay ra ngoài. Chẳng lẽ hắn không sợ ta giết hắn sao? Bối địch nghi hoặc vạn phần, vừa rồi bị buộc tới như vậy, nó quyết định thi triển giới quan thông đạo để chạy trốn rồi. Vì giới quan thông đạo là phương pháp chạy trốn trung cực, một khi thi triển nhất định phải thiêu đốt giới, làm giới ít nhất hạ xuống một tầng. Nó là giới thú bậc 5, nếu thi triển giới quan thông đạo, ít nhất có thể bị hạ xuống trở lại bậc 4. Phải ăn số lượng tương đương với 30 giới thú bậc 4 mới có thể trở lại bậc 5. Nó không bước tới tuyệt cảnh là sẽ không nguyện ý làm như vậy. Bối địch! La Phùng cầm huyết ảnh đao xé gió lướt đến. Ta tôn trọng ngươi, cho ngươi chết trong chiến đấu. Chữ đại! Bối địch càng thêm phẫn nộ, nhất thời huyết sắc độ văn ngoài thân nó lại một lần nữa hiện lên, vần quanh thần thể nó, rồi bay ra lơ lửng phía sau nó, bắt đầu tản mát ra hào quang chói mắt. Hào quang dùng huyết sắc độ văn làm khung, nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một giới thú ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy bối địch có cùng động tác với giới thú ánh sáng, đồng thời vươn tay phải ra. Hủy diệt! Bối địch một lần nữa thi triển chiêu mạnh nhất của nó, Tuy nói khi thi triển chiêu này cũng tiêu hao năng lượng, nhưng không giống tàn khốc như giới quan thông đạo, phải hạ bậc xuống. Đôi mắt La Phùng nhìn vào vòng xoáy thông đạo sáng chói vừa hình thành, cố công nghiên cứu. Vì sao ra ngoài đánh với nó một trận chứ? Cũng là vì muốn quan kháng chiêu hủy diệt. Vì chiêu hủy diệt ẩn chứa một bộ phận hủy diệt bản nguyên. Ngoại trừ trong khu giới thú, căn bản là không tìm được cơ hội như vậy. Là như vậy hả? La Phùng quan sát, thần lực phân thân dưới thời gian gia tốc ngàn vạn lần cẩn thận phân tích. Chết đi! Bối địch nghiến răng, nhìn chằm chằm vào La Phùng. Vòng xoáy thông đạo chói mắt nghiền nát tất cả, lao về phía La Phùng. Chỗ nào mà nó qua, tất cả đều bị cắn nát. Không có gì có thể ngăn cản được cái vòng xoáy thông đạo đại biểu cho hủy diệt này. La Phùng cầm huyết ảnh chiến đao vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ lực chú ý đều dùng vào cái vòng xoáy thông đạo. Quang dực! La Phùng tới lúc cuối cùng đột nhiên vung huyết ảnh đao trong tay. Đào quang sáng ngời xuất hiện, trong nháy mắt hình thành một bạch sắc quang lông do cả cánh chim sáng chói khổng lồ làm nên. Một con quang lông chói mắt trên ức km, những cái lông lưng trắng lóa vô cùng rõ ràng, mỗi một miếng vảy còn rực rỡ hơn hàng tinh. Cả đôi mắt con bạch sắc quang lông này càng ánh lên vẻ lạnh lùng. Nó vỗ hai cánh khổng lồ, cúi gầm đầu xuống hút mạnh vào cái vòng xoáy thông đạo. Vòng xoáy thông đạo và cánh con rồng ầm ầm va chạm. Về cảnh giới, La Phùng sánh ngang với hư không chân thần, lại có ô khải thần, huyết ảnh đao, đoạn diệt gia trì. Một kích hoàn toàn có thể sánh ngang được với cường giả hư không chân thần đỉnh, cũng có uy năng của một vũ trụ nhỏ hủy diệt. Như vũ trụ hủy diệt, sóng xung kích vô tận rít lên quét mạnh ra bốn phương tám hướng. Một bộ phận vòng xoáy thông đạo khiếm khuyết đánh vào trên lưỡi huyết ảnh đao của La Phùng, làm La Phùng quay cuồng bay ngược lại. La Phùng bị chấn động đến mức cả cơ thể rất khó chịu, phải phun ra một búng máu. Sau khi thành chân thần, máu La Phùng ngược lại biến thành màu đỏ rất bình thường. Quá huyền diệu mà, quá huyền diệu mà. La Phùng không hề giận dữ mà ngược lại vui mừng dạt dào. Lần đầu tiên chỉ đứng xa xa quan sát để tinh thần tháp chống cự chiêu hủy diệt. Còn lần này lại tự mình cầm huyết ảnh đao ra đối kháng, cảm ngộ hủy diệt bản nguyên rõ ràng hơn nữa. Thu hoạch tự nhiên cũng lớn hơn nữa. Về phần phun ra một búng máu hả? Chẳng là cái gì cả, chẳng ăn thua gì. Đối với việc thần lực hao tổn, với thân thể khổng lồ của La Phùng thì quả thực có thể quên được. Giới thú bối địch thấy La Phùng phun ra một búng máu, rồi lại một lần nữa hóa thành lưu quang xông tới, không khỏi khiếp sợ. Ngươi có thể kháng cự? Nó không ngờ Ngân Hà lĩnh chủ lại có thể chống được chiêu hủy diệt này. Không phải dựa vào bảo vật loại cung điện như tinh thần tháp, mà chính diện đối kháng đánh bạc đi. Đây là chiêu số mạnh nhất của ngươi hả? Cũng bình thường thôi. La Phùng xé gió lướt đến, một lần nữa bổ ra huyết ảnh đao trong tay. Đào quang ngang trời hóa thành cánh chim khổng lồ chói mắt. Bạch sắc quang lung sáng chói rung động lao thẳng về phía giới thú bối địch, một lần nữa bổ xuống. Giới thú bối địch cũng không dám ngạnh kháng, bởi vì nó biết chiêu này của La Phùng chỉ kém hủy diệt của nó một chút mà thôi. Nếu nó bị oanh kích trúng, năng lượng tổn thất của nó sợ không thua gì khi thi triển một lần hủy diệt. Từ lúc giao chiến cho đến bây giờ, nó đã thi triển ra hai lần hủy diệt rồi. Còn nó bây giờ lại vừa bước vào bậc 5, vẫn chưa đạt tới cấp 5 đỉnh cấp. Nếu thi triển nữa, không cần La Phùng động thủ, nó cũng không còn sức phản kháng. Xé rách! Giới thú bối địch lập tức thân thể phân tách, hóa thành 99 phần chạy trốn về các phương hướng. Bạch sắc quang lông chói mắt ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt phân chia thành ngàn vạn bạch quang, phục thẳng về phía 99 phân thân. Nhất thời gần như 99 phân thân đều bị oanh kích trúng rồi tự động tiêu tán. Chỉ còn lại có một bản tung đang chạy trốn. Bản tung bị ba đạo bạch quang oanh kích vẫn chạy trốn với tốc độ cao. Bối địch, ta bây giờ đã ra rồi, ngươi cũng không dám chiến hả? Tốc độ La Phùng rõ ràng là trên bối địch, nhanh chóng tới gần. Bối địch căn bản không lên tiếng mà kiệt lực lẫn trúng. Trở lại đi chứ, chiêu của ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại hay sao? La Phùng càng đến gần, trong lòng lại càng thầm tiếc. Hắn được Ma La Tát cho biết bình thường giới thú bậc 5 khi thi triển hủy diệt vốn không thể làm quá nhiều lần, bởi vì mỗi lần thi triển đều hao tổn rất lớn. Bây giờ xem ra bối địch đã không chịu thi triển nữa rồi. Nếu có thể quan sát thêm vài lần nữa sẽ có rất nhiều chỗ tốt. La Phùng thầm tiếc, vừa rồi cảm thụ hai lần hủy diệt được rất nhiều chỗ tốt. La Phùng cảm giác được chỉ cần hơi tiêu hóa một chút, hắn có thể sáng chế ra bí pháp bậc 12. Phải biết là càng lên cao, mỗi lần tiến một bước đều rất khó. La Phong tự mình trói buộc mình, hạn chế lại tại cấp chân thần, tự nhiên về mặt cảnh giới có muốn đề cao cũng càng khó. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, về mặt cảnh giới đề cao như thế nào chứ? Một là cảm ngộ bình thường, hai là xem vũ trụ nhỏ của mình diễn biến. Vũ trụ nhỏ chân thần quá nhỏ, ảo diệu diễn biến ẩn chứa cũng ít nữa. Những ảo diệu như sinh ra vũ trụ nguyên thủy và hủy diệt rất cao thâm, đủ để làm cho vô số cường giả văn minh viễn cổ khát vọng muốn được quan khán. Đây cũng là lý do về phía tọa sơn khách cho La Phong đưa ra yêu cầu cho ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nhỏ của chân thần nhỏ nhất, vũ trụ nhỏ của hư không chân thần to hơn một chút, ảo diệu diễn biến ẩn chứa bên trong cũng cao thâm hơn một chút. Vũ trụ nhỏ của vĩnh hằng chân thần khổng lồ hơn nữa, vận chuyển nội bộ cũng huyền diệu hơn nữa. Không ngừng tăng lên, nếu La Phong đột phá trở thành hư không chân thần, chỉ cần cảm ngộ vũ trụ nhỏ của mình, tiến bộ cũng đã nhanh hơn bây giờ nhiều. Nhưng hắn không dám, hắn phải hạn chế mình tại cấp chân thần. Nếu ngươi đã như vậy, vậy đừng trách ta. La Phong hừ lạnh một tiếng, nhất thời một cơn sóng biển thần lực mãnh liệt tràn ra, nhanh chóng trói chặt giới thú bối địch gần đó. Xoèn xoẹt, thần lực điên cuồng tiêu hao với lực giới thú. Hai cái đầu giới thú bối địch đều quay sang nhìn chằm chằm vào La Phong, nhìn như đống đinh, nghiến răng. Ngân Hà lĩnh chủ, ta nhớ bản mặt ngươi! Giới thú bối địch đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm không cam lòng, trong tiếng gầm đầy vẻ điên cuồng thê lương. Đồng thời hào quang nồng nặc bắt đầu từ trong cơ thể nó xuất hiện. Khí tức trong cơ thể giới đang điên cuồng thiêu đốt. Đây là phương pháp mà không có bất kỳ giới thú nào lựa chọn. Mặc dù là một cường giả mạnh nhất giới thú, một khi làm như vậy, nếu muốn trèo lên lại vị trí đệ nhất giới thú cũng khó khăn ngàn vạn lần. La Phong thấy như vậy lập tức hiểu ra không ổn. Giới thú bối địch muốn thi triển giới quan thông đạo để bỏ chạy rồi. Năm đôi cánh chim sáng chói phía sau La Phong trải rộng ra hết cỡ, thiêu đốt thần lực đến cực hạn điên cuồng quán thâu vào trong thí ngô vũ vực. Lập tức bắt đầu thôi phát thí ngô vũ vực cánh chim tầng thứ tư. Trong nháy mắt, mỗi một hoa văn kỳ bí trên cặp cánh thứ tư đều chói mắt sáng lên. Nhất niệm hư không vốn đã tiêu tán, đồng thời một vũ trụ nhỏ đường kính trên vạn năm ánh sáng chợt sinh ra. Khí lưu hỗn độn tràn ngập, cơn sóng vàng hình thành từ kim hải châu chỉ là một tiểu bộ phận trong vũ trụ nhỏ. Đây là thí ngô vũ vực tầng thứ tư, nhất niệm vũ trụ thành. Không! Giới quan thông đạo vốn đã đang sắp hình thành, bị lực bản nguyên vũ trụ nhỏ ép mạnh liền tán loạn. Cảnh này khiến cho giới thú bối địch thần tình hoảng sợ, vừa không cam lòng vừa điên cuồng. Nó thiêu đốt nữa, hào quang trên người giới thú bối địch nồng nặc hơn nữa. Vốn tính toán chỉ hạ xuống tới bậc 4, bây giờ nó bất chấp tất cả. Mặc dù hạ xuống tới cấp 3 cũng phải chịu, chỉ cần có thể chạy đi là được rồi. Dưới sức ép cường đại của lực bản nguyên vũ trụ nhỏ, thông đạo giới quan căn bản là không thể hình thành. Giới thú bối địch tuyệt vọng, nó thậm chí không còn tiếp tục thiêu đốt nữa. Vì từ bậc 5 xuống tới bậc 4, giới quan sinh ra năng lượng nồng nhất. Giới quan sinh ra năng lượng từ bậc 4 tới bậc 3 để ít hơn rất nhiều, chứ đừng nói là thấp hơn. Nó từ bậc 5 một hơi hạ xuống bậc 3 lại dễ dàng bị ép tới mức muốn tan vỡ. Loại chênh lệch không thể phản kháng này làm giới thú bối địch hiểu được, mặc dù có tăng thêm một ít năng lượng giới quan nữa thì vẫn vô dụng. Sao có thể? Sao ta lại? Ta đã bước vào bậc 5 rồi. Giới thú bối địch nhìn khí lưu hỗn độn không chỗ nào là không có với vẻ mặt khó tin. La Phong thì chỉ cười. Hắn có thể thi triển ra nhất niệm vũ trụ thành còn phải cảm tạ giới thú bối địch. Trước lúc giao chiến, hắn đã cách việc hiểu được thí ngô vũ vực tầng thứ tư có một chút mà thôi. Một chút như vậy cũng làm cho mình không thể đột phá. Nhưng mà lúc quan kháng giới thú bối địch thi triển chiêu hủy diệt, thì ngay khi bối địch lần đầu tiên thi triển hủy diệt, hắn đã có cảm ngộ rồi. Rồi nhanh chóng vượt qua điểm nút đó, hiểu được toàn bộ tầng thứ tư thí ngô vũ vực rốt cuộc sẽ phải thôi phát như thế nào. Về phần giới thú bối địch thi triển lần thứ hai cũng giúp La Phong cảm ngộ nhiều hơn. Nhất niệm hư không thành, nhất niệm vũ trụ thành đều là một loại khống chế thời gian không gian. Khống chế nhất niệm hư không thành coi như có hạn, nhưng mà nhất niệm vũ trụ thành lại hình thành vũ trụ nhỏ thì mạnh đáng sợ. Tự thành một vũ trụ, giới quan thông đạo làm sao có thể xông ra ngoài được. Chịu chết đi! Trong tay La Phong bay ra tinh thần tháp cao ngút trời. Đáy tháp thì hình thành cái vòng xoáy hắc ám vô tận, bao phủ cả giới thú bối địch xa xa. Giới thú bối địch một hơi lui về tới cấp 3, căn bản không thể kháng cự sự khống chế của tinh thần tháp và vũ trụ nhỏ. Ngươi quá đáng lắm! Giới thú bối địch bị vòng xoáy hắc ám trói buộc bay về phía hắc động dưới đáy tinh thần tháp. Nó dán mắt nhìn La Phong xa xa, gầm lên. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi là cản trở lớn nhất của bộ tộc giới thú ta. Nhưng mà không có ai có thể ngăn cản được việc giới thú ta quật khởi, không có ai đâu. Ai ngăn cản, hết thảy đều sẽ bị chúng ta hủy diệt. Giới thú bối địch nhìn như đóng đinh vào La Phong. Sau đó giới thú bối địch ầm ầm nổ tung ra, hóa thành hư vô. La Phong xa xa nhìn cảnh này, bối địch lựa chọn tự bạo, hắn đích xác không có cách nào khác. Mà La Tát lúc trước chỉ là bậc hai đỉnh cao, thì hắn cũng phải dựa vào tinh thần tháp trấn áp, cộng với lực bản nguyên vũ trụ nhỏ, nhất điểm hư không, ba tầng mới áp chế làm nó không thể tự bạo. Nhưng bối địch khi bị suy yếu cũng là cấp 3 đỉnh cao rồi, mà hắn vẻn vẹn chỉ có lực bản nguyên vũ trụ nhỏ áp chế mà thôi. Nhất niệm vũ trụ thành so với vũ trụ nhỏ cường đại nghịch thiên của La Phong vẫn kém không ít. Đương nhiên so với vũ trụ nhỏ của một chân thần bình thường thì vẫn mạnh hơn. Bối địch chết. Trước khi chết, tự nhiên cũng lập tức thông qua cảm ứng nói cho các giới thú khác, ngoại trừ Ma La Tát. Sau huyệt giới thú một khoảng hung ám, gần ngàn vạn giới thú phân tán. Đám giới thú bình thường rất hay chiến đấu với nhau, theo đuổi cơ hội cuối cùng trở thành vương giả. Vận mệnh từ nhỏ của chúng là để hủy diệt. Chúng nó cao quý, chưa bao giờ coi trọng sinh mạng các tộc vũ trụ hải. Đối với, mặc dù chúng còn ở kỳ thai nghén, các tộc vũ trụ hải cũng chỉ là thức ăn của chúng nó mà thôi. Ta là bối địch, đệ nhất cường giả của tộc quần vũ trụ hải là Ngân Hà lĩnh chủ La Phong, đã tiến vào giữa hung ám chi địa. Hắn đã tiến vào hung ám chi địa rồi. Ta đã bước vào bậc năm, nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hắn mạnh hơn lúc trước chúng ta dự đoán. Tất cả giới thú, nguy cơ sinh tử đã tới trước mặt chúng ta rồi. Đối mặt với Ngân Hà lĩnh chủ, nếu chúng ta không đoàn kết, giới thú chúng ta sau này sẽ chết trên tay hắn thôi. Nguy cơ lớn nhất của giới thú chúng ta, tất cả giới thú phải cùng nhau đối mặt với nguy cơ này. Dứt bỏ tất cả chiến đấu, liên thủ tiêu diệt Ngân Hà lĩnh chủ. Ta thi triển giới quan thông đạo cũng không thể chạy trốn được. Ta đã tự bạo, còn tất cả các bạn thân mến của ta, nhớ kỹ, ta giới thú bối địch bậc năm chết trong tay La Phong, còn các ngươi phải giết hắn, giết chết Ngân Hà lĩnh chủ. Thanh âm giới thú bối địch vang lên trong lòng ngàn vạn giới thú cả hung ám chi địa. Tất cả giới thú, bất luận lúc trước giả tâm lớn như thế nào, lúc này đều yên lặng. Gần ngàn vạn giới thú dày đặc, lúc này toàn bộ im lặng. Sau đó, chúng toàn bộ phát hiện ra khí tức bối địch, vốn lúc trước còn có thể cảm ứng được, bây giờ đột nhiên biến mất rồi. Bối địch đã chết rồi. Cùng lúc, cả sào huyệt giới thú, ngàn vạn giới thú ngẩng đầu mà gầm lên. Trong tiếng gầm có vẻ kinh sợ, điên cuồng vô tận. Giết chết Ngân Hà lĩnh chủ! Giết chết Ngân Hà lĩnh chủ! Đám giới thú đều kêu gào. Mỗi một con giới thú đều nhận được thanh âm do đồng bọn truyền đến. Lúc này ngàn vạn con giới thú cất tiếng phát ra cùng loại tiết tấu, cùng một loại ngữ điệu, giết chết Ngân Hà lĩnh chủ. Đám giới thú trong hung ám chi địa vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Ngân Hà lĩnh chủ đầu tiên là nô dịch Ma La Tát. Bây giờ còn giết chết bối địch. Bối địch đã bước vào bậc năm rồi chứ. Nó đã có công kích có thể nói là mạnh nhất của giới thú hủy diệt rồi. Đến cả chạy trốn cũng không thể thoát. Đại địch như vậy tuyệt đối là uy hiếp của cả tộc quần giới thú mà. Phải chứ không? Không thể cho hắn chạy thoát được. Trong hung ám chi địa, không chỗ nào là không có đồng bọn chúng ta. Hắn làm sao mà thâm nhập được vào giữa để giết chết bối địch chứ? Mặc dù có Ma La Tát chỉ đường, nhưng mà lúc tiến vào hung ám chi địa sẽ bị lạc đường. Hắn căn bản không thể nào phán định được vị trí bản thân mới phải. Có Ma La Tát chỉ dẫn, hắn có thể được khả năng tới được giữa. Chúng ta bây giờ cần phải giết hắn thôi. Chúng ta phải dây chặt hắn, phải có đủ nhiều giới thú, nếu không chỉ rải rác như vậy, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đào tẩu. Lần này giết bối địch, lần sau e rằng chính là Tề Á, Long Xước. Hắn sẽ giết chết giới thú chúng ta, theo thứ tự mạnh sẽ bị giết trước đó. Ngắn phải chết, không thể cho hắn thoải mái như vậy. Bối địch bị giết rồi, vị trí lúc trước của bối địch là... Vô số đám giới thú truyền âm với nhau, ý thức đám giới thú tính toán tốc độ tuyệt đối không thua gì chân thần. Cùng lúc bảo trì mấy trăm vạn luồng thanh âm trao đổi cũng không khó gì. Vèo vèo, những con giới thú dữ tợn gầm lên, từ vị trí của từng con nhanh chóng lao về phía bối địch chết lúc trước. Đặc biệt là đám giới thú vốn ở gần khu vực đó lại càng nhanh chóng chạy tới hơn. Phải phát hiện ra hắn, không thể cho hắn chạy thoát được. Mỗi một giới thú đều hiểu sự cường đại của Ngân Hà Lĩnh Chủ đã vượt qua bất kỳ một con giới thú nào. Nếu mặc kệ cho hắn tồn tại, e rằng vương giả cuối cùng cũng không thể sinh ra. Hơn nữa Ngân Hà Lĩnh Chủ lại được Ma La Tát chỉ dẫn. Từ hôn ám chi địa chạy ra ngoài cũng không khó gì, do đó phải phát hiện ra hắn. Nếu thời gian dài mà không phát hiện ra được, vậy Ngân Hà Lĩnh Chủ có khả năng sẽ chạy thoát. Do đó biết rõ, một khi chạm mặt sẽ chết, cũng phải lao đi. Đối mặt với đại địch chính thức, đám giới thú từ nhỏ đã sống vì hủy diệt, lúc này lại nhất trí tuyệt đối khi đối phó với địch nhân bên ngoài. La Phùng một thân giáp bạc, sau khi giết bối địch, liền lập tức thuấn di, nhanh chóng ly khai vị trí trước kia, liên tục trao đổi với Ma La Tát. Ma La Tát, mỗi thời khắc chú ý tất cả động tĩnh của giới thú, tất cả đều đánh dấu. Trong vũ trụ nhỏ của La Phùng, thần lực hóa thân đang nói với Ma La Tát. Ma La Tát thì hưng phấn, nói: Dạ, chủ nhân người thực sự là quá lợi hại mà. Bối địch đã bước vào bậc năm mà cũng phải chết trong tay người nữa. Đến cả chạy trốn cũng không thể làm được. Mau mau đánh dấu đi. Thần lực hóa thân không tự đắc chút nào. Trận này chẳng những quan hệ tới sinh tử bản thân, cũng quan hệ tới tất cả những gì bản thân mình thủ hộ. Vì địa cầu nhất mạch, vì thân nhân, là phùng dù chết cũng phải tiêu diệt tất cả giới thú. Ta đang cảm ứng. Ma La Tát cảm ứng, vừa khống chế mô hình hung ám chi địa khổng lồ trước mắt. Hình cầu cực lớn lơ lửng trên mô hình, gần ngàn vạn quan điểm vốn phân tán các nơi ở hung ám chi địa. Trong nháy mắt đã có trên 100 vạn điểm sáng bắt đầu di động, chủ yếu là những con ở gần khu vực bối địch. Trên 100 vạn điểm sáng đều lao về phía nơi đó. Rõ ràng thấy những điểm sáng này không ngừng co rút lại, mật độ điểm sáng không ngừng tăng lên trong khoảng khu vực này. Thần lực hóa thân tỏ ra vẻ nghiêm túc. Hắn hiểu, mỗi một điểm sáng chính là một giới thú. Trên 100 vạn điểm sáng nhanh chóng tụ tập ở giữa, hiển nhiên là trên 100 vạn con giới thú đang tụ tập. Chủ nhân, có ước chừng 163 vạn giới thú đang nhanh chóng tụ tập về chỗ của chủ nhân. Ma La Tát liền nói: Những giới thú này ít nhất đều là bậc hai đỉnh cao. Chúng sau khi thi triển nhiên huyết thuật cũng chỉ yếu hơn sư phụ chủ nhân hỗn độn thành chủ một chút mà thôi. Nhiều giới thú như vậy, chủ nhân người... Ma La Tát hiển nhiên rất lo lắng. Hơn 100 vạn giới thú bằng với hơn 100 vạn chân thần. Nhưng không phải chân thần bình thường, là tương đương với huyết lang thủy tổ sử dụng bảo vật dùng cơ giới. Nhiều như vậy, chỉ cần một lần liên hợp công kích, mặc dù cả 100 hư không chân thần cũng bị tiêu diệt nữa. Có chừng đó thôi hả? Thần lực hóa thân nhíu mày. Chủ nhân! Ma La Tát kinh ngạc. Còn chỉ ít hả? Hơn 100 vạn giới thú đó. Làm sao mới có thể làm cho tất cả giới thú khác đều tụ tập tới đó vậy? Thần lực hóa thân dò hỏi. Chủ nhân, vì ngươi giết bối địch lại không cho nó chạy thoát, như vậy mới khiến cho vô số giới thú đặc biệt trọng thị ngươi, do đó mới có hơn 100 vạn giới thú tụ tập. Đây là trọng thị chưa từng có rồi á. Ma La Tát nói. Muốn làm nhiều giới thú hơn tới đó cũng rất khó nha. Rất rất khó đó. Thần lực hóa thân gật đầu. Hết tập 311 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.